Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374. Đạo văn, Tô Dật Dương ăn mặc hắc sắc hiu nhàn Âu phục, đầu tóc sơ rất chỉnh tề, thành thục nam nhân mị lực mở ra không bỏ sót, mà Tiền Tiểu Nghiên cùng Đặng Thiến Như chính là xuyên rất thục nữ. Trang điểm tinh xảo. Ba người đắm chìm ở tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung. Hướng về hiện trường quan trung phất tay thăm hỏi. Hiện trường người xem cùng trước máy truyền hình quan trung đều kích động không thôi. Internet phát sóng trực tiếp thượng mưa đạn bảo tăng. Rậm rạp chằng chịt mưa đạn gần như đem trọn cái màn hình đều cho chiếm hết. Tô Dật Dương cư nhiên đảm nhiệm phi hành đạo sư. Quá kinh hỉ. Tiền Tiểu Nghiên. Nữ thần a, ta siêu ưa thích nàng. Nàng diễn kịch đặc biệt đẹp mắt. Dương ca cư nhiên tới. Đến nhanh chóng đi phi tấn quần chi một tiếng. Đoán chừng rất nhiều fan cũng không biết nha. Tối nay có náo nhiệt nhìn. Sáu vị đại gia minh tinh. Cái này đội hình tương đương xa hoa. Giang Chiết Vệ Thị không hổ là địa phương đài bá chủ. Thực lực quá hùng hậu. Tinh động thời khắc chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp hiện trường. Tô Dật Dương ba người cùng nhiều tiền bằng đơn giản nói chuyện với nhau hai câu. Cùng hiện trường người xem lên tiếng chào hỏi sau. Ba người liền đi đến bên bàn ngồi xuống. Thi vận, ngươi có thể a, cư nhiên đem Tô Đại Thần mời đến. Mặt mũi khá lớn, Uông Kỳ đối với Dương Thi Vận duỗi ra ngón tay cái. Cười trêu ghẹo nói. Dương Thi Vận tư thế ngồi rất thục nữ, nghe vậy trêu chọc phía dưới phát ra, khẽ cười nói, ai nhường các ngươi bình thường chung quy cầm chuyên nghiệp âm nhạc tri thức khi dễ ta không hiểu. Được, lần này có Dật Dương tại, ta xem các ngươi ai còn dám khi dễ ta. Ha ha ha, Thi Vận tỷ đây là trở mình nông nô đem ca sướng rồi. Lúc này đến lượt ta cùng Kỳ ca lo lắng Tô Dật Dương khi dễ chúng ta. Hàn Tông bác cười nói. Uông Kỳ cười gật đầu. Chàng bên trên một vị khác ca sĩ Đặng Thiến Như cũng mỉm cười hưởng ứng. Đối Hàn Tông bác nói không có cảm thấy có cái gì không đúng. Tô Dật Dương luận bằng cấp chính là Ma Đô âm nhạc học viện tiến sĩ. Luận lý lịch nguyên sáng tinh phẩm âm nhạc vô số. Mặc dù bọn họ đối với chính mình lại tự tin, cũng sẽ không cảm thấy chính mình âm nhạc rèn luyện hàng ngày sẽ mạnh hơn Tô Dật Dương. Điểm này tự mình hiểu lấy bọn họ vẫn là có. Đối mặt đồng hành khen ngợi, Tô Dật Dương biểu hiện được rất khiêm tốn. Sáu vị đạo sư đơn giản hàn huyên hạ, coi như là vì tiết mục ấm tràng. Dật Dương, chúng ta mặt ngoài một cái liền có thể... Đợi lát nữa cạnh diễn thời điểm cần khiêu chiến tật xấu thời điểm nhưng 10 triệu không thể nương tay a hát. Dương Thi Vận cười nói. Hàn Tông bác đối với Uông Kỳ cười lắc đầu nói. Xong, chúng ta xúi dục Tô Dật Dương kế hoạch thất bại, bị Thi Vận tỷ phát hiện. Hàn Tông bác sau khi nói xong, Dương Thi Vận lập tức thay đổi một bộ ta đã sớm xem thấu các ngươi âm mưu quỷ kế bộ dáng. Mấy vị đạo sư lẫn nhau chơi kỳ quái, dẫn tới hiện trường người xem tiếng cười không ngừng, cười cười nói nói, tiết mục rất nhanh đi vào quỹ đạo, sáu vị ca sĩ chia làm ba tổ, dựa theo rút thăm trình tự theo thứ tự lên sân khấu biểu diễn. Ba vị tinh động đạo sư thủ hạ mỗi cái có hai tên tuyển thủ. Mỗi vị tinh động đạo sư tuyển thủ cũng sẽ phân biệt cùng hắn còn lại hai vị tinh động đạo sư tuyển. Thủ 22 quyết đấu PK, mỗi tổ cạnh diễn xong, sẽ tiến hành đạo sư lời bình phân đoạn, sau đó tiến hành người xem bỏ phiếu phân đoạn. Hiện trường người xem số phiếu chiếm giữ nhất định tỷ lệ. Bên ngoài chàng bỏ phiếu chiếm giữ nhất định tỷ lệ. Cuối cùng số phiếu cao tấn cấp trước 3. Số phiếu thấp sẽ bị loại bỏ. Vô duyên một vòng cuối cùng trận chung kết. Tổ thứ nhất cạnh diễn bắt đầu. Tổ thứ nhất hai vị đệ tử đạo sư theo thứ tự là Uông Kỳ cùng Hàn Tông Bác. Tất cả đều là dựa vào ca hát tấn cấp. hai bài hát rất nhanh đều hát xong. Lời bình phân đoạn bắt đầu. Bởi vì cái này tổ không có Dương Thi Vận đệ tử, cho nên Dương Thi Vận cùng Tô Dật Dương lời bình trung quy trung củ. Mà Hàn Tông Bác cùng Uông Kỳ lời bình là tương đương sắc bén. Nhường Tô Dật Dương có chút trợn mắt há hốc mồm. Đối với đối phương đệ tử lời bình có thể nói là nghiêm khắc đến cực điểm. Nói là soi mói đều không chút nào quá đáng. Biết người minh bạch cái này đương tiết mục liền cái này cái đặc sắc. Không biết người còn tưởng rằng hai vị đạo sư đối đệ tử có cái gì thâm cừu đại hận nha. Có Hàn Tông Bác cùng Uông Kỳ bốn người mở đầu. Tô Dật Dương xem chừng chính mình đợi chút nữa lời bình tiêu chuẩn có thể thoáng buông ra chút. Bỏ phiếu sau, Uông Kỳ đệ tử thắng được. Hàn Tông Bác đệ tử tiếc nuối đào thải. Rất nhanh ngay sau đó chính là tổ thứ hai đăng tràng. Tổ thứ hai hai tên đệ tử đạo sư theo thứ tự là Dương Thi Vận cùng Uông Kỳ. Dương Thi Vận học viên là tên hát nhảy ca sĩ, ca hát làm phụ, vũ đạo làm chủ, trương phải vô cùng đẹp trai, điển hình tiểu thịt tươi bộ dáng. Tinh xảo hip hop tú dẫn tới hiện trường rất nhiều tiểu nữ sinh từng trận hoan hô. Nhân khí khá cao, mà Uông Kỳ đệ tử, như cũ là ca sĩ, tên học viên này gọi là Lý Hách Thành. Tại đây dạng cạnh tranh kịch liệt sân khấu, vậy mà lựa chọn dùng piano từ đánh từ hát, hơn nữa còn là hắn nguyên sáng. Nghe được chính là Tô Dật Dương tới chút hứng thú, giữ vững tinh thần nghiêm túc, ca khúc giai điệu, nhịp điệu rất tuyệt, ca từ cũng không tệ. Mới đầu Tô Dật Dương nghe còn cảm thấy không tệ. Thế nhưng rất nhanh Tô Dật Dương lông mày liền bắt đầu trẹo lên. Hơn nữa lông mày càng trẹo càng sâu. Cứ như vậy trẹo lấy lông mày, Tô Dật Dương đem Lý Hách Thành cái này đầu nguyên sáng từ đầu nghe được đuôi. Tổ thứ hai hai tên tuyển thủ rất nhanh cạnh diễn xong xuôi, đứng ở trên đài chờ đợi lời bình. Vừa rồi ta xem Tô lão sư tại nhìn Lý Hách Thành biểu diễn lúc, lông mày một mực nhíu chặt. Xin hỏi Tô lão sư cảm thấy Lý Hách Thành biểu diễn có cái gì không đúng địa phương sao? Người chủ trì nhiều tiền bằng đối với Tô Dật Dương hỏi. Nghe được nhiều tiền bằng hỏi thăm, chàng bên trên người xem còn có đạo sư nhao nhao nhìn về phía Tô Dật Dương. Trên mặt đều mang theo một chút hiếu kỳ. Mà trên đài Lý Hách Thành chính là sắc mặt có chút không tự nhiên. Nội tâm có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Tô Dật Dương mắt nhìn Uông Kỳ, lại mắt nhìn Dương Thi Vận. Hỏi, thuận tiện sao? Nếu như thuận tiện ta cứ việc nói thẳng. Không có việc gì, ngươi nói đi. Chúng ta tiết mục liền là loại hình thức này. Có ưu điểm cần khen khen. Có khuyết điểm nên nói nói. Không dùng che giấu, Dương Thi Vận cười nói. Uông Kỳ phụ họa nói, Tô lão sư cứ nói đừng ngại, ngươi không cần khách khí, bởi vì đợi chút nữa đối với các ngươi đệ tử lời bình ta cũng sẽ không khách khí. Tô Dật Dương nghe vậy gật gật đầu. Lý Hách Thành ngươi biểu diễn, nếu như ta lấy một người người xem thân phận đến xem, ngươi biểu diễn rất tuyệt. Thế nhưng nếu như ta lấy một danh người sáng tác thân phận đến xem, ngươi biểu diễn rất có vấn đề. Ngươi ca khúc trong mắt của ta xưng không lên vì nguyên sáng ca khúc. Nếu như ta dễ nghe chút nói, ngươi cái này đầu nguyên sáng âm nhạc liền là tại khoác giai điệu, nhịp điệu, trừ ra đầu giai điệu, nhịp điệu mới lạ chút, điệp khúc còn có phía sau giai điệu. Nhịp điệu tất cả đều có thể tại trước mắt đứng đầu ca khúc chung tìm đến. Nếu như nói không dễ nghe chút, người cái này kêu là đạo văn. Khi Tô Dật Dương nói đến đây thời điểm, toàn trường trong chớp mắt cực kỳ yên tĩnh. Bên bàn thượng còn lại ba vị ca sĩ lông mày nhíu xuống. Mới đầu bọn họ không có quá để ý, nhưng ở Tô Dật Dương nói rõ sau, bọn họ hồi tưởng lại Lý Hách Thành biểu diễn xác thực cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Bọn họ tỉ mỉ dư vị xuống, đột nhiên cảm thấy biết những cái này quen thuộc địa phương từ đâu mà đến. Nhìn xem trên đài Lý Hách Thành, trên mặt lộ ra quét một cái cổ quái, mà trên đài Lý Hách Thành, chính là sắc mặt trắng bệch, cảm thụ lấy dưới đài cái kia một đôi khác thường kinh ngạc ánh mắt. Hắn trong chớp mắt rơi vào tình huống khó xử, hiện trường bầu không khí không hiểu được áp lực lên, hiển lộ phá lệ yên tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.